Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 19 Bắc Tống Phong Lưu. Cũng rất mong các bạn bớt chút thời gian để bấm like cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 19 Bắc Tống Phong Lưu. Sau khi từ biệt Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ một mực tự hỏi về vấn đề này, nhưng vẫn không dám đưa ra quyết định. Nghĩ bụng, chờ qua yến tiệc gạch cua rồi mới nói tiếp. Mặt trời dần lặn phía sau núi, bỗng có một đoàn người tới Túy Tiên Cư, cầm đầu chính là vị đại quan nhân ra tay hào phóng lần trước. Phía sau y vẫn là bốn hán tử đeo đao có sắc mặt lạnh lùng và một hạ nhân. Mặt khác còn có một nam tử trung niên có khuôn mặt gầy gò. Tịch mịch hàn song không thu quả, chủ trướng ưu hoài phạ ức tình. Vị đại quan nhân này vừa vào tiệm, phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu nhìn lên ba câu đối, ngưng mắt nhìn hồi lâu, cười ha ha nói. Hay, rất hay. Sớm nghe nói Đức Phủ cưới một vị đại tài nữ, tài mạo song toàn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nói xong lại hướng nữ tiểu nhị tiếp đãi hỏi. Tấm gỗ ở phía sau câu đối kia đặt ở đâu? Khách quan, ở đằng kia. Nữ tiểu nhị chỉ tấm gỗ treo ở trên quầy. Khai thủy tùng diệp. Vị đại quan nhân đến gần nhìn, cau mày, vẻ mặt bất mãn, lắc đầu hỏi người nam tử trung niên. Bá Thành, người biết đó là món gì không? Nam tử kia lắc đầu. Đây là lần đầu tiên tại hạ nghe nói. Đại quan nhân lắc đầu nói. Tên món ăn bình thường cũng không sao, chỉ là chữ viết. Bởi vì trời chưa tối hẳn cho nên thực khách cũng không có nhiều lắm. Trên lầu còn trống không. Đoàn người đi đi theo nữ tiểu nhị lên nhã gian thiên tượng nhân gian. Vị đại quan nhân kia phân phó nữ tiểu nhị. Ngươi đi gọi đầu bếp của các ngươi lên đây. Nữ tiểu nhị này chính là cô gái lần trước tiếp đãi vị đại quan nhân, cho nên nàng không hỏi nhiều, gật gật đầu, xoay người đi xuống. Ở trong phòng bếp, Lý Kỳ nghe thấy vị đại quan nhân kia lại tới, trong lòng vui vẻ, rất nhanh giải quyết nốt công việc đang làm, sau đó đi theo nữ tiểu nhị kia lên lầu. Đi vào trong, Lý Kỳ chắp tay chào hỏi vị đại quan nhân kia, thuận mắt nhìn sang người nam tử ngồi bên cạnh. Chợt cảm thấy người này rất quen. Hắn trợn tròn mắt chỉ vào người kia nói, ủa, ngươi không phải là vị lần trước dùng thực kết bạn ở Tướng Quốc Tự đó sao? Nam tử trung niên nhìn kỹ thấy Lý Kỳ, khuôn mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, nao nao, chắp tay nói, tại hạ là Tả Bá Thanh. À, nguyên lai là Tả đại ca, tiểu đệ là Lý Kỳ. Lý Kỳ chắp tay nói, ủa, hai người quen nhau à? Vị đại quan nhân kia kinh ngạc hỏi. Tả Bá Thanh vội vàng cúi đầu nói nhỏ vào tai của đại quan nhân. Đại quan nhân nghe xong cười ha ha nói, ha ha ha ha, thì ra là thế. Sau đó ra dấu cho Lý Kỳ, ngươi ngồi đi. Bá Thanh, ngươi cũng ngồi đi. Vâng. Tả Bá Thanh thụ sủng nhược kinh nói, đổ mồ hôi, chỉ là ngồi xuống thôi, có cần phải biểu hiện khoa trương như vậy không? Giống như là được ban ân vậy. Huống hồ ngay cả một từ mời cũng không có. Thật là không có tố chất. Lý Kỳ chép chép miệng, đặt mông ngồi xuống. Vị đại quan nhân cười ha hả nói, ha ha ha, ngươi còn nhớ lần trước lúc rời đi, ta đã nói với ngươi cái gì không? Hình như hôm nay y rất vui vẻ à. Lý Kỳ sững sờ, lắc lắc đầu nói, không nhớ rõ, nghĩ bụng ngày nào ta cũng vợ muốn chết, làm sao còn nhớ lúc trước ngươi nói cái gì? Lý Kỳ trả lời trực tiếp như vậy khiến cho vị đại quan nhân có chút sững sờ. Tuy nhiên y không hề phật lòng. Ngược lại, vị tùy tùng phía sau y lại trợn mắt nhìn Lý Kỳ, mà Lý Kỳ tất nhiên là không đếm xỉa tới. Vị đại quan nhân cười ha hả nói, ha ha ha, người đã không nhớ thì ta liệt nhắc nhở ngươi. Dừng một chút rồi nói tiếp, ta đã nói, chưa tới một tháng, sẽ có người đối được cả ba câu đối của ngươi. À, thì ra là chuyện này, tại hạ nhớ rồi, nhưng hiện tại chỉ mới đối được có một câu, còn có hai câu. Nói tới đây, khóe miệng của Lý Kỳ lộ vẻ đắc ý, thầm nghĩ, hơn nữa còn là thần tượng của ta đối được. Vị đại quan nhân thấy vẻ đắc ý của Lý Kỳ, lông mày dương lên. Nghe người nói như vậy, có vẻ như không tin lời ta. À, đâu có, đâu có. Lý Kỳ cười ha ha vài tiếng mới nói. Tuy nhiên nói không thôi thì cũng vô dụng, phải dùng hành động để chứng minh. Vị đại quan nhân cười lắc đầu nói. Đối hài cầu còn lại thì có gì khó. Chỉ có điều ta phải nếm thử món khai thủy tùng diệp kia đã. Nhìn xem có thần kỳ như lời người nói hay không. Đại hộ khách chính là đại hộ khách, không thèm quan tâm tới giá tiền, ta yêu mến. Lý Kỳ ha ha cười nói, ha ha, cũng được, cam đoan không để cho ngài thất vọng. Vị đại quan nhân bỗng lắc đầu nói,

Nói xong chính sự thì Bạch Thế Trung và Lý Kỳ cũng không có chủ đề chung gì để nói. Hàn huyên vài câu, Lý Kỳ liền đứng dậy cáo từ. Bạch Thế Trung nói vài câu khách sáo liền gọi Phong Phong tiễn Lý Kỳ. Mới ra hậu viện, Lý Kỳ chợt thấy Hạnh Nhi vội vã chạy tới cửa chính, liền gọi Hạnh Nhi, Hạnh Nhi. Hạnh Nhi quay đầu nhìn thấy Lý Kỳ thì hơi sững sờ, thì lễ nói: Chào Lý công tử tới đây lúc nào vậy? Được một lúc rồi. Công tử tới tìm Thất Nhi tỷ à? À không, là lão gia nhà cô bảo ta tới cùng ngài ấy thảo luận quân quốc đại sự. Lý Kỳ tùy ý đáp. Lão già gọi một đầu bếp như ngươi tới thảo luận quân quốc đại sự. Hạnh Nhi hồ nghi nhìn Lý Kỳ, rõ ràng là không tin chuyện ma quỷ của hắn. Lý Kỳ mặt dày mày dạn cười lại hỏi: Cô vội vàng xuất môn như vậy là chuẩn bị đi đâu? Hạnh Nhi nào nào đáp: À, tỷ nữ chuẩn bị đi mua thuốc màu cho Thất Nhi tỷ. Mua thuốc màu? Lý Kỳ hơi sững sờ hỏi: Có phải Bạch nương tử đang vẽ tranh? Hạnh Nhi gật đầu vâng một tiếng. Đã tới đây cũng nên chào nàng ấy một tiếng. Lý Kỳ âm thầm quyết định chủ ý, lên tiếng hỏi Bạch Thiền Dạ vẽ tranh nơi nào, rồi mới để Hạnh Nhi rời đi. Đợi Hạnh Nhi đi rồi, Lý Kỳ xoay người nói với Phong Phong: Phong đại ca, ta đi chào hỏi Bạch nương tử đây. Phong đại ca cứ đi làm chuyện của mình đi. Để tiểu nhân dẫn Lý sư phó tới đó luôn. Ờ, vậy thì tốt quá, đa tạ. Phong Phong dẫn theo Lý Kỳ tới trước cửa vườn hoa mà lần trước Lý Kỳ mang cháo tới. Dù Lý Kỳ đã tới đây một lần, nhưng nếu không có Phong Phong dẫn đường, hắn đúng là không tìm được chỗ. Đủ biết Bạch phủ lớn tới cỡ nào. Phong Phong dẫn Lý Kỳ tới cửa liền rời đi. Bởi vì ngoại trừ Hạnh Nhi ra, những hạ nhân còn lại của Bạch phủ nếu không được sự cho phép của Bạch Thiền Dạ thì không ai được đi vào. Đầu tiên Lý Kỳ trốn ở cửa ra vào, nhìn lén vào trong nội viện, chỉ thấy Bạch Thiền Dạ ngồi ở trong đình, tay cầm bút lông đang vẽ gì đó lên một tờ giấy trắng. Chẳng lẽ là vẽ tranh Đông Cung? Lý Kỳ tự dưng một phen lặng lẽ đi tới phía sau Bạch Thiền Dạ. Giờ đây Bạch Thiền Dạ chính đang chăm chú vào vẽ tranh, không hề phát giác đằng sau có người. Lý Kỳ nhô đầu hiếu kỳ nhìn xem trên giấy vẽ cái gì. Chỉ thấy tranh vẽ một người đội nón lá ngủ bên cạnh một đại thụ. Hắn chợt kinh hô: Ủa, người này nhìn quen quen. Tiếng kinh hô bất thình lình khiến cho Bạch Thiền Dạ chấn động, bút lông trong tay rơi cạch xuống. Quay đầu mạnh cả kinh nói: Là ngươi? Là ta. Lý Kỳ cười ngượng ngùng phẩy tay nói: Xin lỗi đã quấy rầy Bạch nương tử vẽ tranh. Bạch Thiền Dạ nghe thấy hai chữ vẽ tranh, hai mắt trợn tròn kêu lên: Tranh của ta? Quay đầu nhìn lại chỉ thấy bút lông rơi xuống làm mực đổ tung tóe, mà bức tranh cũng bị vẩy đầy mực. Khuôn mặt của nàng liền trở nên ảo não. Bạch nương tử đang vẽ tại hạ à? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi hắn đột nhiên nhớ ra cảnh tượng trong bức họa không phải là cảnh lần đầu tiên gặp Bạch Thiền Dạ đó sao? Bạch Thiền Dạ vừa nghe khuôn mặt liền đỏ bừng, vội vàng chắn trước người Lý Kỳ, không cho hắn nhìn bức tranh, giấu đầu hở đuôi nói: Ai thèm vẽ ngươi. Nói xong vội vàng nói lảng sang chuyện khác: Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Ấy, là phụ thân của ngươi bảo ta tới. Nói bậy, cha ta bảo ngươi tới chỗ ta làm gì? Bạch Thiền Dạ cả giận nói, mặc dù Bạch Thế Trung rất cưng chiều nàng, nhưng còn chưa khai sáng đến mức ấy. Đổ mồ hôi, cô nàng này thật là nhạy cảm mà. Lý Kỳ vội vàng lắc đầu nói: Không phải phụ thân ngươi bảo ta tới chỗ ngươi, vừa rồi lão nhân gia bảo ta tới thư phòng nói chuyện. Nói chuyện xong ta thấy còn sớm, nên mới muốn tới đây chào hỏi ngươi vài câu. Thật không? Lý Kỳ tức giận đáp: Đương nhiên là thật, không tin ngươi đi mà hỏi phụ thân ngươi. Bạch Thiền Dạ biết hắn không có ngu ngốc đến mức cầm phụ thân của mình làm tấm bia, nhưng trong lòng lại hết sức tò mò hỏi: Phụ thân của ta tìm ngươi làm cái gì? Ê, điều này ngươi đi hỏi phụ thân ngươi thì tốt hơn, miễn cho đến lúc đó ông ấy lại nói ta lắm miệng. Nói xong Lý Kỳ cười hắc hắc: Đúng rồi, anh chàng đẹp trai mà Bạch nương tử đang vẽ rốt cuộc là ai vậy? Anh chàng đẹp trai? Bạch Thiền Dạ đỏ mặt lườm hắn nói: Ngay cả mặt của hắn ta còn chưa vẽ, ngươi làm sao mà biết được khuôn mặt của hắn? Xác thực trong bức tranh người nọ đội nón che kín mặt. Cái này cần gì phải nhìn thấy? Nhìn tư thế ngủ tiêu sái của hắn mà xem, trong anh tuấn mang theo một chút lạnh lùng, đúng là mê chết không ít cô nàng. Người bình thường sao mà có thể được như vậy? Lý Kỳ lắc đầu cảm thán. Bạch Thiền Dạ nghe hắn mèo khen mèo dài đuôi liền cười khúc khích, biết là không thể lừa được nữa, hừ nhẹ nói: Thực không biết xấu hổ. Lý Kỳ cười ha hả đi qua Bạch Thiền Dạ, nhìn bức tranh kia thở dài: Ai, đều là tại ta. Một thanh niên tuấn kiệt, một nhân tài mới xuất hiện như vậy lại bị ta làm hỏng. Thật đáng tiếc mà. Thì vốn là tại ngươi chứ tại ai? Bạch Thiền Dạ cũng rất ảo não nói. Nhưng lời vừa nói ra, nàng liền biết rơi vào bẫy của Lý Kỳ, liền hừ một tiếng, quay mặt chẳng thèm để ý tới hắn. Đúng đúng, nên trách, nên trách. Lý Kỳ gật đầu, mắt mang theo ý cười nhìn nàng, trong lòng không hiểu ngon ngọt, lại nhìn bức tranh, tâm niệm vừa động, nói: "Như vậy đi, giết người thường mạng, ta đã làm hỏng bức tranh của ngươi, vậy ta liền vẽ một bức khác đền ngươi được không?" "Ngươi biết vẽ tranh?" Bạch Thiền Dạ kinh ngạc nói: "Chuyện tâm kỳ thư họa ngoại trừ chữ của ta hơi kém một chút, còn lại không phải nói chơi. Hơn nữa tranh của ta dù có tiền cũng không mua được." Lý Kỳ kiêu ngạo đáp: "Lúc trước chỉ có mấy người được thấy hắn vẽ tranh, đương nhiên là không mua được, huống chi cũng không có người nguyện ý mua." "Khoác lác, ngươi nói sai rồi, tại hạ là người theo chủ nghĩa thành thực." Lý Kỳ mỉm cười nhìn bút lông, vô lực lắc đầu. "Ê, Bạch Đương Tử có than củi không?" "Trong phòng bếp có." Bạch Thiền Dạ vô thức trả lời, lại cảm thấy hiếu kỳ hỏi: "Người cần than củi làm gì? Chẳng lẽ lại muốn nấu ăn? Vừa rồi không phải là ngươi nói sẽ vẽ tranh sao?" Bị Bạch Thiền Dạ hỏi một tràng, Lý Kỳ đau đầu đáp: "Bạch Đương Tử cứ sai người lấy một mẩu than củi tới đây là được." Bạch Thiền Dạ đã quen với việc Lý Kỳ không ngừng mang tới bất ngờ, cho nên cũng không có hỏi nhiều, lập tức phân phó hạ nhân lấy một ít than củi cho Lý Kỳ. Lý Kỳ chọn lấy một thanh bé nhất rồi gọt thành hình bút bi, tiếp theo lại gọi người mang một tấm gỗ phẳng tới, sau đó dán giấy lên tấm gỗ, một tay cố định tấm gỗ, một tay cầm than củi, lưng tựa vào trụ đình, tập trung vẽ tranh. Bạch Thiền Dạ nhìn tư thế quái dị của hắn, trong lòng rất hiếu kỳ, đi tới sau lưng nhìn xem hắn rốt cuộc đang làm trò quỷ gì. Là một đầu bếp thiên tài, những việc như vẽ tranh, điêu khắc hắn rất thành thạo, bởi vì thành thạo mấy cái đó mới có thể tạo hình dáng cho đồ ăn. Đương nhiên nếu bảo Lý Kỳ vẽ tranh sơn thủy gì đó, hắn sẽ không vẽ được, nhưng nếu chỉ là vẽ phác họa, không phải là vấn đề lớn. Bạch Thiền Dạ thấy hắn cầm than củi, tùy tiện vung vài cái, liền vẽ thành hình một con lừa nhỏ, mà lỗ mũi của con lừa này rất lớn, mắt thì lại to đùng, vẻ mặt đắc ý, cực kỳ khoa trương. Đây là lần đầu tiên Bạch Thiền Dạ nhìn thấy cách vẽ như vậy, cho nên càng xem thì càng nhập thần, trong lòng vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ. Không mất bao lâu Lý Kỳ đã vẽ xong, quay đầu thấy Bạch Nương Tử đã xem ngây người liền hô: "Bạch Nương Tử, Bạch Nương Tử." Bạch Thiền Dạ nao nao lấy lại tinh thần nhìn kỹ bức tranh của Lý Kỳ, bỗng nở nụ cười khanh khách. Chỉ thấy trên tờ giấy kia vẽ một bé trai đứng trên lưng một con lừa, mồm của đứa bé hơi há, hoa chân múa tay giống như đang ca hát nhảy múa. Phía trước còn có một cỗ xe ngựa, một cô gái nhỏ ngồi trên đỉnh xe ngựa, tay chỉ về phía bé trai, ôm bụng, há miệng cười to. Bạch Thiền Dạ cười khá lâu mới ngừng lại được, thở phì phì nói: "Trai này của ngươi tên là gì?" Lý Kỳ cười hắc hắc đáp: "Tranh Châm Biếm." Từ nhỏ đã thích xem truyện tranh, những bức tranh hài hước, nên lúc học vẽ, Lý Kỳ dành một thời gian ngắn để học vẽ tranh Châm Biếm. "Tranh Châm Biếm?" Bạch Thiền Dạ hoang mang hỏi: "Tranh Châm Biếm là tranh gì? Sao ta chưa từng nhìn thấy?" "Cách vẽ này là do chính tại hạ tự nghĩ ra, cho nên Bạch Nương Tử sao có thể thấy qua được?" Lý Kỳ rất vô sỉ nói: "Tự mình nghĩ ra?" Bạch Thiền Dạ chấn động. Với tư pháp của Lý Kỳ, làm sao có thể tự mình nghĩ ra một phong cách vẽ mới được? Điều này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lý Kỳ thấy sắc mặt của nàng như vậy, biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều. Dù sao thời này chỉ có một mình hắn biết vẽ tranh Châm Biếm. Nói là tự nghĩ ra cũng không phải là không thể. Liền đưa bức tranh cho Bạch Thiền Dạ nói: "Tặng cho ngươi." "À không, đền cho ngươi mới đúng." Bạch Thiền Dạ thực sự yêu mến bức tranh này, nên ngay cả câu khách khí cũng không có, liền nhận lấy bức tranh. Rồi như nhặt được trí bảo, cẩn thận nhìn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Đột nhiên nói: "Hình như vẫn thiếu một cái gì đó." Dứt lời, nàng lập tức giải bức tranh lên bàn, nhặt bút lông lên, nhúng vào thuốc màu rồi tô. Lý Kỳ thấy vậy, mỉm cười đi tới phía trước, nhìn bức họa đã bị mực làm hỏng. Tâm niệm vừa động, cầm lấy than củi, bắt đầu vẽ. Một lát sau, Bạch Thiền Dạ đặt bút lông xuống. Trải qua tô màu, bức tranh Châm Biếm càng thêm sống động, lại quay đầu nhìn bức tranh mình vẽ vừa rồi. Sắc mặt cả kinh, chỉ thấy những chấm đen nhỏ trên đó hiện tại đã biến thành từng con chim nhỏ, mà những vết mực lớn thì thành một phần của cây đại thụ. Bạch Thiền Dạ thấy vậy trong lòng càng kinh hỉ. Hai bức họa, một bức vẽ cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, một bức vẽ cảnh lần trước hẹn nhau ra ngoại thành để cứu tế dân chạy nạn. Bạch Thiền Dạ nhìn hai bức họa, trong đầu hiện lên từng tràng cảnh lúc đó, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Xong. Lý Kỳ vẽ xong cây đại thụ kia, thở dài một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn đụng vào Bạch Thiền Dạ, chỉ thấy nhu tình vô hạn trong mắt của nàng. Trong lòng Lý Kỳ chấn động, nhịn không được kêu lên: "Thiền Dạ." Bạch Thiền Dạ nao nao, hai má đỏ bừng, khẽ ừ một tiếng. Đã quá có kinh nghiệm, Lý Kỳ tất nhiên là vươn bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Bạch Thiền Dạ. Bạch Thiền Dạ không ngờ Lý Kỳ lại lớn mật như thế, nhất thời run rẩy, nhưng cũng chỉ vùng vẫy vài cái cho có. Trái tim người thiếu nữ đập thình thịch.